Hồng Anh ký, chương 354, không biết phu quân không phải phu quân. Góc truyện audio.com, A Phi bị lão bản một hồi trách móc, nhất thời sắc mặt xanh trắng nảy ra, bất quá hắn khí thế bên trên ngược lại là nhanh chóng nhược thêm vài phần. Bởi vì hắn nghe được người này lời nói tám phần thật sự. Lão Diệp ngược lại là không có nói qua, hắn có chút yếu ớt nói. Không tự chủ được nhéo nhéo trong tay Hồng Anh, này Đổ Phương, song bài lão bản nhưng lại sắc mặt hờ hững nhìn A Phi một hồi. Hồi lâu mới nói, như thế thật phù hợp Bạch Vân thành chủ tác phong. Được rồi, A Phi thổ một bún máu, nói, ngươi, này Đổ Phương, song bài lão bản nhưng lại khoát tay chặn lại, nói, đi theo ta mang bọn ngươi đi gặp người muốn tìm, A Phi trong nội tâm lấy làm kỳ. Nói, ngươi biết chúng ta muốn tìm ai? Này Đổ Phương, song bài lão giúp quay đầu lại nhìn A Phi liếc, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạo, chợt tiếp tục sải bước tiến lên. A Phi thấy giận dữ không thôi, nhưng là tình thế bức người bất hảo phát tác, chỉ là trong lòng nói. Mìa, ngươi này trang bức NPC, chớ để bị ta bắt được cái chuôi, coi chừng ta nhất định trả thù. Tuy nhiên nghĩ như vậy. Hắn cùng Thu Phong Vũ vẫn là ba ba đi theo. Dù sao đây là một cái hệ thống nhiệm vụ. Đi theo NPC tổng chắc là sẽ không sai. Nói không chừng là có thể có thu hoạch. Mặc dù người lão bản này là đồ giả mạo cũng không có cái gì tổn thất. Hơn nữa dựa theo A Phi mình giác quan thứ 6. Hắn cảm thấy lần này rất có đùa giỡn. 7 lần quạt 8 lần dễ đi rất dài con đường. Đều là một ít vắng vẻ hoang tàn vắng vẻ cái hẻm nhỏ. Ngẫu nhiên có mấy cái xấu chó vàng xông tới. Kêu vài tiếng nhưng lại cụp đuôi chạy. Lộ ra những địa phương này càng phát yên tĩnh. Thu Phong Vũ lại là có chút mất tự nhiên. Dùng hệ thống tin tức hỏi A Phi. Người này mang chúng ta đi lâu như vậy. Không sẽ là cái gì âm mưu đi. A Phi ngốc một hồi. Cũng dùng hệ thống tin tức trả lời. Có lẽ không đến mức đi. Chúng ta tự là lưỡng người chơi, bọn họ NPC không đáng cùng chúng ta làm âm mưu gì. Hơn nữa, mặc dù có âm mưu ngươi sợ cái gì, cùng lắm thì một cái chết, mạng của chúng ta khá nhiều loại. Thu Phong Vũ nói, lời nói mặc dù như vậy, nhưng là này dù sao cũng là cái hệ thống nhiệm vụ. Cái số này xưng lão bản NPC cũng không có cho thấy thân phận gì chứng minh. Đi lên liền mang theo chúng ta đi, cũng không biết đi gặp ai, đi đường cũng đều là cảnh tối lừa tắt đèn thích hợp cản đường ăn cướp con đường nhỏ. Tóm lại trong nội tâm của ta có chút chiếc bông, A Phi trầm mặc một hồi nói, mặc dù có hiềm nghi, nhưng hắn là chúng ta trước mắt đầu mối duy nhất rồi. Ngươi liền quyền đương là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Nếu là có cái gì không đúng. Ta nhất thương đem hắn đâm vào. Ân, đừng nói trước cái này. Ngươi còn nhớ rõ Lục Tiểu Phụng biết Đổ Phương. Song bài lão bản ở bên trong. Có cái gì danh nhân? Thu Phong Vũ nghĩ nghĩ. Trả lời, một cái tên là Lam Dâu Ria người. Tên thật Phi Thiên Ngọc Hồ. Xuất hiện ở ngân câu Đổ Phương. Song bài nội dung cốt truyện ở bên trong. Là Tây Phương Ma Giáo Hắc Hổ Đường Đường Chủ. Về sau đã bị chết ở tại Lục Tiểu Phụng trong tay. A Phi ngẩng đầu nhìn lão bản liếc, cúi đầu trở về tin tức nói. Người này dâu ria là đen, không phải lam dâu ria. Thu Phong Vũ xoẹt xoẹt cười một hồi, nói, cái khác ta cũng không biết. A Phi nghĩ một lát nói, người này tám phần là thứ chân chạy đấy, cho nên nói ngươi không cần sợ, Kim Luân Pháp Vương ta đều đối phó. Huống chi một cái nho nhỏ Đổ Phương. Song bài lão bản, ta chợt phát hiện cổ hệ người đều rất kỳ quái. Muốn gặp mặt không phải đang đánh cuộc trang tự là Hồng Lâu. Cảm tình những người này đều ưa thích chuyện của bóng tối nghiệp. Không có mấy người là bình thường. Ngươi xem người ta kim hệ Quách Cự Hiệp. Lúc nào đánh bạc trả tiền đi dạo qua kỹ viện. Không hút thuốc lá không uống rượu một lòng bề bộn sự nghiệp. Đây mới là nam nhân tốt. Ai, Hoàng Dung ngược lại là rất hạnh phúc à hát, ngươi tám phần là muốn nảy sinh Hoàng Dung cô gái đẹp này đi à nha. Hắc hắc, ngươi bái kiến Hoàng Dung, chẳng lẽ không cảm thấy được nàng rất có hương vị sao? Ồ, cùng ngươi cái này tiểu thí hài nói những vật này ngươi cũng không hiểu. Ai nha, đừng véo ta, trên mặt ta côn tổn thương còn chưa lành. Hai người chính là một mặt đi một mặt âm thầm trao đổi. Thời gian cũng là qua thật nhanh, rốt cục này đổ phường. Song bài lão bản ở một cái mạo tầm thường phòng ở trước ngừng lại. A Phi vội vàng không kịp chuẩn bị, một cái phanh lại không có phanh lại chính là đập lấy lão bản kia thân mình. Cảm giác mình giống như là cài đặt một bức tường, lão bản kia không chút sức mẻ. A Phi cũng là bị bắn ra hai bước, người muốn tìm đang ở bên trong. Lão bản mặt không thay đổi nói, ai, A Phi che mũi theo bản năng hỏi. Đổ phương, song bài lão bản trầm mặc một hồi. Nói, Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh. A Phi chấn động, nói, nguyên lai ngươi thật sự biết rõ A Hát. Đổ phương, song bài lão bản mím môi một cái. Tựa hồ có hơi khinh thường nói, ta là hệ thống NPC. Ngươi cái lúc này cầm Diệp Cô Thành kiếm đến đổ phương. Song bài, chỉ có thể gây ra tìm kiếm Lục Tiểu Phụng nhiệm vụ. A Phi ngốc một hồi, nói, ta chẳng lẽ không thể đến bài bạc A Hát, đổ phương, song bài lão bản cười cười, nói, ta là đổ phương, song bài lão bản, tự nhiên liếc có thể nhìn ra được ngươi là đến tìm người hay là đến bài bạc. Mặt khác, hắn ngữ khí bỗng nhiên một chuyến, ta cũng không phải Lam Dâu Ria, cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ, ta chỉ là Lục Tiểu Phụng bằng hữu mà thôi. Các ngươi lưỡng liền chớ đoán mò, tranh thủ thời gian vào đi thôi. A Phi cùng Thu Phong Vũ trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày mới nói, ngươi có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Vừa nói xong A Phi liền chụp mình một cái vào miệng. Nói, ta thật ngu xuẩn, nghe nói nội lực thâm hậu NPC có thể nghe được phụ cận người chơi tin tức thông đạo. Ta đã trải qua nhiều lần, mìa, ngươi người này thật không có tố chất. Vậy mà nghe lén, đổ phương, song bài lão bản mặt không thay đổi nhìn xem A Phi. Đối với hắn mà nói một chút phản ứng đều không có. A Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể là đối với cái này đổ phương, song bài lão bản chắp tay, chợt mang theo Thu Phong Vũ hướng trong phòng đi, bất quá đi vài bước, hắn bỗng nhiên lại quay đầu lại, rút ra một tấm ngân phiếu ném đến nơi này cái đổ phương. Song bài lão bản trong tay, tại hắn có chút ánh mắt kinh ngạc nửa đường, đây là của ngươi này phí vất vả, đại gia ta cũng vậy có tiền, sửa ngày mai thật đến ngươi đổ phương, song bài bài bạc, ta đi thôi, đổ phương, song bài lão bản lúc này mới giờ khóc giờ cười, trơ mắt nhìn A Phi cùng Thu Phong Vũ tiến vào căn phòng kia đến. Một lát sau hắn mới miệng hơi cười. Tự nhủ, tiểu tử này vẫn là giống như trước đây. Ta vậy mà thu hắn hai lần ngân phiếu. Hắc, thật là người có tiền. Kế tiếp phải nhờ vào ngươi rồi. Đừng làm cho ta thất vọng a, số khổ A Phi. Nói xong hắn đem ngân phiếu thu vào trong lòng. Sau đó mình nhẹ nhàng sờ sờ mặt, nhưng lại biến thành một cái khác hoàn toàn bất đồng người. Trước bộ dạng dĩ nhiên là Dịch Dung. Hồng Anh ký. Thiên hạ này cao thủ nhiều vô số kể, trong lịch sử lưu danh cũng chỉ có mấy cái, nhìn thấy Lục Tiểu Phụng không thể nghi ngờ là một kiện rất vinh quang chuyện tình. A Phi cùng Thu Phong Vũ đều là như thế, mặc dù là đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là không nghĩ tới đã đến gian phòng bên trong, tại hậu viện vậy mà thật sự thấy được một người tuổi còn trẻ. Một cái có bốn đầu lông mi thanh niên. Bất quá người trẻ tuổi này đang ở sân trong chờ mình bổ nhào. Người này khinh công chắc tuyệt, thoáng cái lại có thể lăng không nhảy ra 7-8 cái bổ nhào. Quả thực giống như là một cái con quay đồng dạng, chờ hắn thường thường vững vàng rơi xuống trên mặt đất, A Phi mới cùng Thu Phong Vũ mang tâm thần bất định tình tiến lên chào. Bọn họ biết rõ, trước mắt người trẻ tuổi này nhất định chính là trong truyền thuyết Lục Tiểu Phụng rồi. Bởi vì chỉ có Lục Tiểu Phụng mới có bốn đầu lông mi. Cũng chỉ có Lục Tiểu Phụng mới có thể nhàn rỗi chứng đau đến chờ mình bổ nhào. Đương nhiên khinh công của hắn đích thật là không tệ. So A Phi bọn hắn người chơi mạnh hơn nhiều. Nhưng là A Phi mới mở miệng. Lục Tiểu Phụng liền hét lên một tiếng. Nói, các ngươi là ai? phảng phất là một cái đang tắm nữ tử chợt nhìn thấy trong phòng tắm tùy tiện xông vào hai cái chân chuồng đại hán đồng dạng. A Phi sửng sốt một chút, nói, chúng ta là tới tìm ngươi. Lục Đại Hiệp, đây là Diệp Cô Thành Kiếm, ngươi nên nhận thức đi. Lục Tiểu Phụng giật mình nhìn xem A Phi, phảng phất nhét vào trong miệng rơi xuống ba cái trứng vịt bốn cái hạch đào. Óc chó, một lát sau hắn mới chỉ vào A Phi hai có người nói. Ai mang các ngươi tới? Thanh âm hoảng loạn, thậm chí có một chút phẫn nộ. http://www.ukn.com, A Phi cùng Thu Phong Vũ hai mặt nhìn nhau. A Phi yếu ớt nói. Là bằng hữu của ngươi mang chúng ta tới. Bằng hữu gì? Hắn tên gọi là gì? Lục Tiểu Phụng quả thực liền muốn điên rồi. Đổ Phương, song bài lão bản, tên của hắn ta cũng không biết. Tóm lại ta sáng ngời kiếm. Hắn liền mang chúng ta tới rồi. Còn nói hắn sẽ là của ngươi bằng hữu. Biết rõ chúng ta tới mục đích. A Phi hồi đáp, Lục Tiểu Phụng khuôn mặt đều tái rồi. Nói, ngươi nói láo, A Phi lại càng hoảng sợ. Nghĩ nghĩ không khỏi đối với Lục Tiểu Phụng thập phần bội phục. Do dự một chút nói. Đương nhiên quá trình có chút xuất nhập. Ta vừa xuất ra Diệp Cô Thành Kiếm. Hắn liền sai sử một đám người đem chúng ta loạn côn đánh ra. Về sau chúng ta chạy đến một cái vắng vẻ địa phương hắn mới xuất hiện. Nói là sòng bạc người không có phận sự quá nhiều. Sau đó hắn liền mang theo chúng ta đi đến nơi này. Nói ngươi đang ở bên trong. Sau đó thì sao? Lục Tiểu Phụ ngây người. Sau đó chúng ta liền vào được. A Phi cảm giác được có chút không ổn. Đổ Phương, sòng bài lão bản đâu? Không biết, đại khái là đi được chưa? Phản chính không có cùng theo vào. Hắn không phải bằng hữu của ngươi sao? Chó má bằng hữu, Lục Tiểu Phụng giận dữ nhảy dựng lên. Ta nơi đó có cái gì Đổ Phương? Sòng bài bằng hữu, ngươi bị người lừa. A Phi trợn mắt há hốc mồm. Nửa ngày mới nói, ngươi không phải là Lục Tiểu Phụng. Không nghĩ tới đồng nhất hỏi. Đối diện Lục Tiểu Phụng ngược lại là bình tĩnh lại. Nói, ta đích xác là Lục Tiểu Phụng. Bất quá ta có thể không có gì Đổ Phương. Xong bài bằng hữu, cách chương.